Chương 171 tập Vĩnh Viễn Bát Sắc 2. DS về có phải hay không tiền truyện, khẳng định không phải. Đây là nhất định hỏa độn đại hỏa cầu thuật xỉ nổ sủ kẻ cảm thấy không khí chung quanh hầu như đều bị nóng bỏng hỏa diễm cho hơi cho khô. Thân thể ngay cả môi của mình đều mất đi trực giác thiếu ra, không nên phí khí lực nữa. Nơi này là ở trên hồ, hỏa độn là vô hiệu một đêm cảnh giới nhìn trước mắt ni ra. Rất sợ hắn lần nữa có hành động gì ha ha rất mạnh. Ta muốn cả cụ rủ nhất định rất thích tên tiểu quỷ trái tim trước thủy ảnh hạn dô lời. Nói giống như một cây gai. Làm cho xỉ nổ sủ kẻ đem ánh mắt của mình một lần nữa tập trung ở hạn rổ trên người là vâng đúng cái kia sừng đều giết chết trở về núi anh thọ ở phía trước là tác giả sai lầm. Kỳ thực nhị đại tôn tử chắc là trở về núi anh thọ sao xỉ nổ sủ kẻ thần tình bắt đầu kích động không được một đêm thầm nghĩ. Hắn hiểu được, tuy là xỉ nổ sủ kẻ quá mạnh, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít người nói thế nào cái thiện trường thủy độn tiểu quỷ sao hiện tại hắn cũng đã trở thành. Cả cu du một phần. Tên biến thái kia, thực sự là nguy hiểm a hẳn rồ trên mặt của đột nhiên xuất hiện một nụ cười lạnh lùng hôn đản xì nổ sủ kẹ vọt tới. Thế nhưng ở trước hắn, một đêm đã trước giờ xuất thủ phốc phốc bọt nước văng khắp nơi. Một đêm sủ dưới kèn đem hẳn rồ đánh thành bọt nước độ rất nhanh mà. Nghe nói ngươi chính là cổ nổ hạ bát sắc một trong hắc giả vũ giả hai cái hẳn rồ từ dưới nước đứng ra. Miệng đồng thanh hỏi dài dòng một đêm nhảy dựng lên, trong nháy mắt phân thân trở thành ba cái, chính. Là ánh trăng nhà áo nghĩa tam nhật nguyệt chi vũ ổ phốc phốc hai cái hàn dỗ bị ba cái một đêm chia cắt, thế nhưng ngay sau đó cảm thấy không phải hảo một đêm thật cao nhảy lên, từ dưới mặt nước bay vụt xuất ra đạo đạo thủy tiễn, một đêm huy vũ cùng với chính mình nhẫn đao đem đối phương chiêu thức hóa giải quả nhiên là cổ nổ hạ danh nhân lần này ở trên mặt nước đứng ba cái hàn dỗ thủy ảnh cũng gọi là hàn dỗ, kỳ thực cùng tên cũng là rất bình thường nha như vậy kế tiếp là không phải nên đến ta thủy. Độn 10 ngón tay dao từ dưới nước dần dần toát ra đại lượng cái phao thiếu ra ử hai người phi thân nhảy lên, dưới nước lập tức chui ra 10 cái cá mập, mở miệng to như chậu máu, bởi không có bất kỳ địa phương là an toàn. Xí nổ sủ kẻ cùng một đêm bắt đầu trốn chạy khắp nơi xem ra còn giống như là quá dễ dàng thủy độn thông thiên trụ lập tức từ trên mặt hồ mọc lên mấy cây lũ lụt trụ, cái này cá mập có thể từ bên trong cột nước ở toàn bộ bên trong không gian di chuyển tiến công, cái này. Xì nổ sủ kẻ đã hoàn toàn không có tiến công năng lực, hơn nữa trả cờ dạ tiêu hao chính hắn mỗi lần chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát tiến công không được. Như vậy chúng ta ngay cả nửa phút đều không có biện pháp chịu đựng được ánh trăng nhìn thoáng qua cật lực xì nổ sủ kẻ. Sau đó ánh mắt một lần nữa tập trung ở ba cái không rõ nỉ dạ trên người. Tuy là như vậy không phải biện pháp, thế nhưng hiện tại cũng không có bất kỳ những thứ khác giải quyết cách ánh trăng một đêm hoành sử dụng ra bản thân bí. Thuật tương thủy trên mặt nì dạ đều quét rớt, không ra ngoài dự liệu bọn họ đều là thủy phân thân. Sau đó một đêm vọt vào trong nước thấy được một đêm nhãn tỉnh sáng lên, trong nước loáng thoáng có một người hình, ánh trăng hai chân dùng sức vẩy nước, một đầu cá mập mở miệng rộng liền xông lại, một đêm quả quyết quơ đao, đem cá mập trên người chém ra một khối chỗ hồng, thế nhưng rất nhanh thủy tương cá mập thân thể khuyết tổn bộ phận bổ đủ, lần này ánh trăng mới ý thức tới, nếu như cái kia, nị dạ không phải gián đoạn đưa vào trả cờ dạ cho những cá mập đó, như vậy cá mập đem là sự tồn tại vô địch, đáy nước ở chỗ sâu trong, một cái khổng lồ hắc sắc bóng dáng đang ở nổi lên vù vù bọt nước không ngừng xoay ngược lại, một con khoa trương kình ngư vọt ra, miệng đầy răng sắc tựa hồ nói do nó là một đầu hổ kình một đêm ca ở trong chớp nhoáng này xì nổ sủ kẻ có dự cảm không lành gào khóc đến từ biển sâu chính giữa quái vật lớn ra khiến người run rẩy tiếng hô, cũng vừa lúc đó. Một đầu kình ngư, miệng rộng cắn xì nổ sủ kẹ nửa người, sau đó bắt đầu chung quanh vung ấy, tựa hồ sắp sửa đem xì nổ sủ kẹ thân thể sẽ thành hai nửa đi chết đi còn giữ lại một tay quất ra một bả cột khởi bạo phù phi tiêu, sau đó dụng lực cắm vào cá mập ở trong thân thể đụng tiếng nổ mạnh to lớn làm cho con kia cá mập cuối cùng không có lần nữa khép lại, đồng dạng ngã vào trong hồ còn có xì nổ sủ kẹ, thế nhưng tiếp lấy còn giữ lại cá mập liền vọt vào. Bọn họ muốn đem miếng nhỏ thịt triệt để phân thây rất nhanh nha. Lần này từ dưới nước rốt cục mọc lên một cái nỉ dạ, người xuyên đen nhánh áo giáp, trên vai là nửa khối hộ ngạch, mặt trên biểu hiện chính là vụ ẩn nhận thôn ngươi rất mạnh lạnh như băng một cái bạch nỉ dạ đứng ở trên mặt nước, một tay chậm rãi quất ra một bả nhẫn đao nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là bị thôn các ngươi trở thành cổ nổ hạ nanh trắng tiểu quỷ a cùng ngài so sánh với, ta có lẽ là phía sau lưng. Thế nhưng ngươi không phải hảo hảo ngây người ở một cái địa phương chờ chết liền. Chạy ra ngoài, cái này sẽ là của ngươi sai rồi. Nanh trắng đem hắn chết ngư nhãn con ngươi chết nhìn chòng chọc Hàn Dỗ, khẩu khí thật là lớn. Đừng tưởng rằng cái này kết giới không thể ngăn cả ngươi. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Thủy độn thủy long giao lần này một con lớn cá mập hướng phía nanh trắng xông lại. Bất đồng duy nhất là con này cá mập dĩ nhiên sở hữu ba viên đầu. Nanh trắng chậm rãi đem chính mình nhẫn đao quăng một cái. Cá mập dĩ nhiên tại nanh trắng trước mặt ngừng lại. Sau đó, biến thành một vũng nước tan mất trong hồ. Ừ, rất tốt sao. Dĩ nhiên tại vừa rồi trong nháy mắt chặt đứt ta trả cờ dạ cùng cá mập liên hệ. Có thể dùng trả cờ dạ cung ứng không đủ mà tạo thành nhận thuật mất đi hiệu lực. Hàn Dỗ cười đùa giải thích lời nói nhảm thật nhiều. Nanh trắng liên tục chém mấy đao. Xí nổ sủ kẻ chậm rãi từ dưới nước nổi lên. Từ nhìn bề ngoài tựa hồ bị thương không nhẹ, hại có thể nói cho ta biết ngươi là ai à? Ngươi thực sự có tự tin như vậy? Hàn Dỗ không khỏi cũng cẩn thận rồi. Từ kỹ thuật công tác thống kê nhìn lên, cái này nanh trắng có không kém gì đệ tam hổ cả cùng tam nhận sức chiến đấu. Chỉ bất quá bình thường làm người phi thường khiêm tốn, cho nên mới phải thủy chung địa vị không phải đặc biệt cao. Nhận pháp ảnh nhận đầy trời vết đao vào tới, Hàn Dỗ nhưng là biết, đây là không gian liệt phùng. Nói cách khác cái tên kia dĩ nhiên đem trả cờ dạ rót vào trong đao, sau đó bổ ra không gian liệt phùng. Thật sự là khiến người ta kinh dị, nhưng là đồng dạng nếu như đụng tới sẽ. Ung dung chặt đứt mơ, Hàn Dỗ nhảy đến không trung, sau đó hét lớn một tiếng. Ba mặt thủy bích đột nhiên trong lúc đó sụt xuống, nồng nặc dầu có trả cờ dạ nói không rõ mùi vị hồ nước từ trên trời giáng xuống. Lập tức cái này bên trong tầm nhìn thay đổi thấp, đừng chạy, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Hàn Dỗ biết cổ nổ hạ viện binh tới, rằng co tiếp nữa, cũng vô pháp thu được càng thêm rõ rệt tích lợi. Gào to lớn kình ngư lần nữa thoát ra mặt nước, sau đó đi qua trên thân thể bộ hô hấp cửa, đại lượng nước biển phun ra, cái này nghiêm trọng trở ngại mọi người hành động. Lớn kình ngư biến mất theo, sau đó Hàn Dỗ lợi dụng nước biển yểm hộ thoát đi chiến trường.